Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4488, chương 4491, rời đi. Vũ Triết, Đoạn lão đệ, thiên đạo chi lực không có tại trên người chúng. Ba người một bên truy, Thiên Cơ tôn giả một bên truyền âm hỏi. Không có, Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam đại đế đồng thời hồi đáp. Sắc mặt đều so sánh ngưng trọng, có khả năng hay không là Long Vương hoặc là Hỏa Phượng. Thiên Lam đại đế hỏi một câu, nhưng cái này hai chí tôn thú hiện tại cũng gia nhập truy kích Thiên Tà Ma Tôn trong đội ngũ. Bất quá nhìn hào hứng cũng không phải là rất cao, cũng có khả năng, nhưng Thiên Tà Ma Tôn khả năng càng lớn, tốt nhất là có thể đuổi kịp Thiên Tà Ma Tôn đánh một trận. Liền có thể xác định, Thiên Cơ tôn giả hồi đáp, vừa rồi đại gia đồng thời bị truyền tống ra, lúc kia tất cả mọi người giác quan thị giác loại hình tất cả đều bị che đậy. Thiên đạo chi lực cũng liền vào lúc đó, lựa chọn một người trong đó, không có bị bất kỳ người nào khác phát hiện, Thiên Cơ tôn giả chỉ là đại khái cảm ứng được, thiên đạo chi lực đã lựa chọn túc chủ, nhưng cũng không biết là ai. Dù sao không phải chính hắn, nhưng là Thiên Tà Ma Tôn tốc độ y nguyên không chậm, song phương một đuổi một chạy phía dưới, hơn nửa giờ đi qua, cũng không có rút ngắn khoảng cách, dựa theo tiếp tục như vậy, là thật sự đuổi không kịp, chỉ từ phương diện tốc độ nhìn, ngược lại là thật nhìn không ra thiên đạo chi lực đến cùng phải hay không trên người Thiên Tà Ma Tôn. Rất hiển nhiên, đây là một lần không có kết quả truy kích. Bạch Vũ Triết thương thế rất nặng, những cái kia đặc thù chiêu thức cũng còn không có khôi phục lại. Đổi tới nói, Bạch Vũ Triết khôi phục, Thiên Tà Ma Tôn cũng tại thời đỉnh cao, bọn hắn cũng giống vậy lưu không được. Cuối cùng, chỉ có thể nhìn đối phương đi xa, đuổi không kịp, ba người tăng thêm Long Vương cùng Hỏa Phượng, đều ngừng lại. Trước đó đa tạ Long Vương tiền bối viện thủ. Long Vương tiền bối cái này về Long Vương cốc sao? Vẫn là đi nhân loại chúng ta thế giới đi một vòng. Cũng làm cho vãn bối tận tình địa chủ hữu nghị. Bạch Vũ Triết đối Long Vương chắp tay, khách khí nói, đồng thời cũng cùng Hỏa Phượng lên tiếng chào hỏi. Mặc dù trước đó ở trên đảo cũng từng có giao thủ, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không tính được cái gì ân oán đi. Hỏa Phượng cũng không có quá để ý, không nhiệt tình cũng không lạnh lùng. Hắn cũng không có đi hỏi thiên đạo chi lực có phải hay không hai bọn nó một trong số đó đạt được. Nếu thật là, bọn hắn cũng sẽ không động thủ đi đoạt. Hỏi cũng không có ý nghĩa. Bạch Tiểu Hữu không cần khách khí. Bản Vương liền không nhiều dừng lại. Là chúng ta Long tộc bằng hữu tốt nhất, tùy thời hoan nghênh đến ta Long Vương cốc làm khách. Long Vương lắc đầu, cũng biểu thị đối Bạch Vũ Triết thiện ý. Song phương lại trò chuyện vài câu sau đó, Long Vương cũng liền rời đi. Hỏa Phượng so Long Vương sớm hơn rời đi một số, nó căn bản không hứng thú đi thế giới nhân loại dạo chơi cái gì. Nhìn xem hai đại chí tôn thú rời đi, ba người hơi có chút trầm mặc, có lẽ cũng có khả năng trên người chúng, đương nhiên, trên người Thiên Tà Ma Tôn khả năng lớn hơn. Thiên Lam đại đế cau mày nói, lần này Thiên Đạo đạo trường chuyến đi, ba người bọn họ đều có đem trình diện cho đại đạo cho hoàn toàn lĩnh hội hấp thu. Mỗi người tiến bộ đều rất lớn, chỉ bất quá cuối cùng cái này một cỗ thiên đạo chi lực đối bọn hắn trợ giúp có khả năng sẽ lớn hơn một chút. Kết quả lại không tranh đoạt đến. Chúng ta cũng không cần làm nhiều suy đoán. Liền xem như bị Thiên Tà Ma Tôn cướp đi đi. Chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thiên Cơ tôn giả lắc đầu nói. Nếu quả thật bị hai vị trí tôn thú trong đó một vị cướp đi, đối với bọn hắn đến nói ngược lại là sự tình tốt. Mặc kệ là Long Vương hay là Hỏa Phượng, kỳ thật sẽ không trắng trợn đối với nhân loại tạo thành tổn thương. Mà Thiên Tà Ma Tôn liền khác biệt,